Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Dương nhìn qua những hắc y nhân bị bắt cũng có chút quen mặt, nhưng nhất thời không có nhớ ra xem đã gặp ở đâu. Liền hỏi hắn: người là ai? Tại sao lại muốn ám sát Trần Duyệt? Hắc y nhân không nói một lời nào cả. Diệp Thứ Dương lập tức muốn ra tay động thủ, nhưng Lâm Tam Sinh nói: Thiếu Dương, hắn là người của chúng ta đó. Phảng phất như có một tia chớp bổ vào đầu của Diệp Thiếu Dương và Qua Qua, hai người sửng sốt tại chỗ, ngây ngốc nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đi tới, tự tay kéo người áo đen kia một cái: các người đi về trước đi. Những hắc y nhân này quả nhiên nghe lời mà đi. Trần Duyệt lúc này đã tỉnh lại, cũng ngơ ngác nhìn một màn như vậy. Vì sao lại muốn giết mẹ ta? Qua Qua xông lên muốn gây sự với Lâm Tam Sinh, lập tức bị Diệp Thiếu Dương ôm lấy. Nàng không phải là mẹ ngươi, Lâm Tam Sinh từ tốn nói. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút rồi bảo: đây là mưu đồ của ngươi phải không? Ngươi kéo ta ra nói chuyện, sau đó để cho thủ hạ ám sát nàng. Đêm qua ngươi nghe trộm chúng ta nói chuyện là người của ngươi? Không phải là chúng ta, Lâm Tam Sinh nhìn hắn, mà là ta tự làm. Diệp Thiếu Dương mờ mịt: ta vẫn luôn theo dõi các ngươi, giống như các ngươi, ta cũng biết rõ, muốn biết thân phận của nàng, xác định nàng không phải là người ta muốn tìm. Diệp Thiếu Dương im lặng lắng nghe, rồi Lâm Tam Sinh buông tay: không phải. Không, tại sao lại muốn giết nàng? Lâm Tam Sinh thở dài: Diệp Thiếu Dương, tất cả là vì ngươi. Ta biết ngươi một khi phát hiện ra, ta không còn cơ hội nào hành động. Nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn là để Qua Qua phát hiện, là ta quá gấp gáp. Lúc đầu vẫn có lẽ nên để chờ cơ hội. Ngươi đừng có nói nhảm được không, mau nói thẳng ra. Diệp Thiếu Dương buông Qua Qua ra, Qua Qua lập tức lại muốn xông tới. Lâm Tam Sinh nhìn hắn rồi từ tốn: chúng ta là huynh đệ đã lâu như vậy, lẽ nào lại không bằng một người mới quen sao? Qua Qua giật mình: hiện tại ngươi muốn giết nàng, nếu như nàng muốn giết ngươi, ta cũng sẽ liều mạng, liều chết bảo vệ ngươi. Lại nói hiện tại đã đối xử khách khí với ngươi lắm rồi. Lâm Tam Sinh mỉm cười: Qua Qua, nếu như nàng cùng Thiếu Dương chỉ có thể một sống một chết, ngươi chọn ai? Qua Qua liền ngẩn ngơ, cả giận: tại sao lại phải lựa chọn? Bởi vì ta đã chọn. Lâm Tam Sinh hiếm khi giận dữ: như cô nương này căn bản là không biết ta tại sao muốn giết nàng sao? Còn không phải là vì lão đại của các ngươi sao? Làm ác nhân ta cũng nguyện làm. Đột nhiên một bóng người màu xanh bay ra từ tay áo, rất nhanh bắn về phía Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng cực nhanh, một chân bước tới trước, lấy ra một đồng đúc mẫu tiền lớn đánh tới, đánh trúng thanh y nhân kia, phát ra một lớp linh quang, nhưng rơi vào trên người của thanh y nhân lại hoàn toàn không có phản ứng. Lại lợi hại như vậy, không kịp làm phép, Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, miễn cưỡng chặn ở trước mặt thanh y nhân, đem nửa người ngăn trước mặt của Trần Duyệt, một tay kết ấn hướng thanh y nhân mà đánh tới. Thanh y nhân kia mang một thân khí tức cực kỳ cường đại, hung hãn xông đến. Diệp Thiếu Dương đứng không vững, ôm Trần Duyệt té lăn trên mặt đất. Thanh y nhân lại một lần nữa đánh tới. Diệp Thiếu Dương xoay người che chắn ở trước Trần Duyệt. Thanh y nhân đã vọt tới trước mặt hắn, đột nhiên lại đứng lại. Đạo Phong! Diệp Thiếu Dương quát lớn. Thanh y nhân đứng lại, bị đoàn người nhìn thấy rõ chính là Đạo Phong. Thì ra người cũng tham dự vào. Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Lâm Tam Sinh đi tới, lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nói với Đạo Phong:

muốn che đậy bí mật gì. Vì sao nàng đi cùng với ngươi? Diệp Thiếu Dương, ngươi cẩn thận nghĩ lại từng chi tiết này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Những điều này hắn dĩ nhiên cũng đã suy nghĩ tới, thậm chí nghĩ nát cả óc, nhưng căn bản là không tìm được lời giải thích. Ngươi muốn biết vì sao không? Lẽ nào là như vậy? Không lẽ vì thế mà ngươi muốn giết nàng? Ngươi cho rằng phụ thân ngươi liều chết nói một thông tin bí mật như vậy là vì sao? Nếu như không phải là chuyện tuyệt đối cơ mật, ngươi có muốn làm như vậy hay không? Ngươi sẽ để cho ngươi giết người, đó là cho rằng ngươi không phải là tên ngốc. Tương lai một ngày ngươi sẽ chết ở trong tay của nàng đó. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Duyệt lắc đầu. Không có khả năng, nàng không có khả năng giết ta đâu. Trần Duyệt lúc này mới tỉnh táo lại. Đối với Lâm Tam Sinh, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Các ngươi muốn giết ta, ta không biết nói gì cả. Nhưng ít ra cũng phải để cho ta biết rõ nguyên nhân. Ta cũng rất muốn biết ta đến cùng là làm gì sai mới tạo thành tất cả sự việc này. Ngay cả sư phụ ta cũng bởi vì ta mà chết. Cô không làm gì sai cả, có sai là xuất thân của cô thôi. Lâm Tam Sinh quay qua nhìn qua. Hiện tại ngươi biết vì sao chưa? Nói đi, nói hết tất cả ra. Cũng đến lúc để cho Diệp Thiếu Dương biết hết sự thật rồi. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi trên người của nó. Qua cắn môi do dự mãi, rồi hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngươi thật sự muốn nghe nói ra sẽ không tốt đối với người. Nói đi, ngươi không nói mới là đối với ta không tốt đó. Qua hít sâu một hơi. Lão đại, ta trước đó đã nói với người rồi, là Diệp Pháp Thiện Thiên Sư phái ta tới nhân gian để ta giúp hắn một việc, tìm kiếm ứng kiếp chi nhân giúp hắn trưởng thành, sau đó tìm được chính sức mạnh của mình. Những thứ này ta đều biết. Nhưng người không biết, ta đến liền gặp người, coi người là ứng kiếp chi nhân. Nhưng người không phải nhất định chính là ứng kiếp chi nhân đâu, rất có thể là không phải. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người nói rõ một chút xem. Đạo Phong đột nhiên quay người cất tiếng. Ta cũng đã từng nghĩ là ngươi, nhưng nói cho cùng chúng ta đều là quân cờ. Đạo Phong nói mình tiếp thu sự chỉ đạo của Phong Đô Đại Đế, đầu thai ở nhân gian, cùng Diệp Thiếu Dương làm sư huynh đệ, lấy thân phận là sư huynh vẫn luôn bảo vệ hắn. Những điều này Đạo Phong trước đó cũng không biết, là sau khi chạm tam thi từ bên trong thai trùng trì mê mới nhớ ra được. Đại Đế làm như vậy là vì làm cho người trong thiên hạ nghĩ rằng ngươi là ứng kiếp chi nhân, vì vậy ngươi mới có nhiều kỳ ngộ như vậy, có nhiều người đảm bảo an toàn cho ngươi như vậy. Sư phụ ta, còn có cả những lão đại ở âm ti đều đứng ở trong bóng tối bảo vệ ngươi. Nhìn thấy ngươi trưởng thành chính là hy vọng một ngày thiên kiếp chi loạn bắt đầu, ngươi có thể trở thành trụ cột vững vàng của nhân gian pháp thuật giới, dẫn dắt tam giới vượt qua kiếp nạn. Diệp Thiếu Dương nghe ra bên trong lời hắn nói có một vấn đề, liền hỏi ngược lại. Vậy ta là? Trên thực tế ngươi không phải. Trong lúc nhất thời, cục diện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng ngẩn người, sau đó cười cười, giơ tay. Đây là cái gì? Qua oán trách nhìn Đạo Phong. Ta đã nói rồi, không nên nói cho hắn biết mà. Diệp Thiếu Dương nhảy đến trước mặt, kéo tay, nhẹ giọng. Lão đại, không có gì. Lúc đầu thì không có. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cười cười. Tốt rồi, ta lúc đầu cũng không muốn làm thiên tuyển chi tử gì, bây giờ thì ung dung rồi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lạc lõng. Là như thế này phải không? Không phải sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng lẩm bẩm, nhìn quanh biểu tình của bọn họ rồi buồn bực. Tất cả các ngươi đã sớm biết phải không? Đoàn người im lặng. Tiểu Cửu, nàng cũng biết. Là Đạo Phong nói cho ta biết, sợ chàng không chịu, cho nên vẫn không nói với chàng. Tiểu Cửu đi tới, nắm tay hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút. Không có gì, không có cái gì cả. Ta là người bình thường, rất tốt. Tại sao không nói thẳng ra? Đạo Phong lại nói một câu, câu nói này mới là quan trọng nhất. Ngươi không phải là thiên tuyển chi tử, thì có thể là chuyển thế quỷ đồng đó. Diệp Thiếu Dương mơ hồ, lập tức lắc đầu. Đủ cái mẹ gì vậy? Chuyện này phải nói lại từ đầu. Đạo Phong đi tới, bởi vì người rất cao, trực tiếp ngồi luôn ở trên bàn, kể lại đoạn này, không muốn người biết được bí mật của tam giới. Năm đó Vô Cực Quỷ Vương chứng đạo cùng Phong Đô Đại Đế quyết liệt từ âm ti bỏ đi. Lúc đó Vô Cực Quỷ Vương không phải chỉ là chứng đại đạo, mà còn trở thành Đại La Kim Tiên, cùng với Thái Ất Tán Tiên cũng giống như vậy, thực lực vô địch thiên hạ. Ngay cả bản thân Phong Đô Đại Đế cũng không làm gì được hắn. Vô Cực Quỷ Vương đi xa thủy vực, ở phù đồ trong biển mở ra Thái Âm Sơn, chiêu binh mãi mã, sát nhập các thế lực. Qua mấy trăm năm phát triển, đã đủ để cùng âm ti chống lại, thành một cái triều đình thứ hai, từng nỗ lực lật đổ âm ti, chiếm lấy. Âm ti dù sao cũng thâm căn cố đế, lại có đạo Phật, hai vị lão đại cùng nhau trưởng quản chống đỡ. Vô Cực Quỷ Vương vô kế khả thi, liền nhắm vào nhân gian, hy vọng mở ra chiến trường thứ hai. Dù sao nhân gian là căn cơ của âm ti, mà quỷ vực là hình chiếu của nhân gian. Nếu như dương gian có biến, dương khí không đủ, âm dương mất thăng bằng, khí số của âm ti cũng đoạn. Nhưng quy tắc của thiên địa, sinh linh quá mạnh mẽ không thể vượt qua khe hư không để đến nhân gian. Phong Đô Đại Đế không thể, Vô Cực Quỷ Vương cũng không thể. Vậy là Vô Cực Quỷ Vương nghĩ biện pháp. Vừa lúc đó Diệp Pháp Thiện đến Thái Âm Sơn. Lần hành động này cũng không phải là một mình Diệp Pháp Thiện đi vào, mà là được Phong Đô Đại Đế bí mật ủng hộ. Diệp Pháp Thiện đến Thái Âm Sơn biết rõ tất bại, đang bị phong ấn. Trước khi đó hắn đem nguyên thần tạo thành một luồng tinh hồn bay về âm ti, Phong Đô Đại Đế đem đánh vào trong luân hồi, giống như là quỷ hồn trải qua chuyển thế để trốn tránh sự truy bắt của Thái Âm Sơn. Quỷ vương không đuổi bắt, ngược lại không phải vì sợi sinh hồn này cường đại bao nhiêu, mà tạo thành Diệp Thiếu Dương chứng đại tháo hết tiên cũng chẳng phải là đối thủ. Nhưng sợi tinh hồn này mặc dù đã qua chuyển thế, cùng quỷ hồn khác không phân biệt gì, nhưng lại chứa một tia thần niệm của Diệp Pháp Thiện. Một khi thức tỉnh, cùng Diệp Pháp Thiện sẽ sản sinh ra mối liên hệ thần kỳ. Mà bản tôn của Diệp Pháp Thiện bị phong ấn ở Thái Âm Sơn, cho nên chỉ cần sinh linh này thức tỉnh sẽ bại lộ vị trí của Thái Âm Sơn. Chương 2865, chân thực tất cả. Sinh linh này chính là người đó. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói. Người chuyển thế nhiều lần, đã sớm trở thành một sinh linh phổ thông, nhưng bởi vì bên trong thần niệm của ngươi có một luồng tinh huyết nguyên khí của Diệp Pháp Thiện, vì vậy ngươi là tiên thiên linh thể, thiên phú cực kỳ cao. Hay bởi vì ngươi được Đại Đế đặt hy vọng, vì vậy trong tam giới đều coi ngươi là thiên tuyển chi tử. Mặc dù Đại Đế cùng âm ti chưa bao giờ nói ra điểm này, cũng là xuất phát từ lo lắng an nguy, chỉ sợ ngươi trước thời gian bị Thái Âm Sơn tập trung sẽ bị bọn họ giết chết. Ta coi như là một đặc phái viên của Đại Đế, chính là được sắp xếp ở bên cạnh ngươi để bảo hộ ngươi, theo ngươi không ngừng tiến bộ. Sau khi ở nhân gian vô địch, hay là bởi vì ngươi họ Diệp, vì vậy trong tam giới mới coi ngươi là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương nói, những điều này đại khái ta đều biết, trước đó người cũng đã nói rồi. Đạo Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho nên bây giờ ta nói với người, đây tất thảy đều là giả, hoặc có lẽ là một cái bẫy mà Đại Đế đã bố trí. Bởi vì ngươi không phải thật sự là thiên tuyển chi tử, Ngươi chỉ là bên ngoài dùng để hấp dẫn sự chú ý, chỉ là một con cờ để hấp dẫn sự chú ý mà thôi. Đối mặt với sự khiếp sợ của Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong nói ra càng thêm bí mật. Sau khi Diệp Pháp Thiện thả ra một luồng nguyên khí tinh huyết, Đại Đế trợ giúp đưa vào trong luân hồi, liền bị Vô Cực Quỷ Vương để mắt. Mấy trăm năm qua, Thái Âm Sơn một mực tìm kiếm, đồng thời Vô Cực Quỷ Vương cũng thả ra một luồng tinh hồn, vượt qua sự quản lý của âm ti, ở nhân gian luân hồi, chờ thiên kiếp chi loạn mở ra rồi thức tỉnh, là có thể qua thần hồn, nối tiếp đem hình chiếu của Vô Cực Quỷ Vương lên nhân gian. Nhân loại này, mọi người đều cho rằng là Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương là thiên tuyển chi tử, Nhuế Lãnh Ngọc là chuyển thế quỷ đồng. Đây chính là hai lão đại đã an bài, cùng là vận mệnh vừa khớp với nhau. Lúc đầu, hai người giống như là trong phim điện ảnh, một cái loại tình huống cực kỳ máu chó, đưa đến gần với nhau. Nhưng tình huống thật là Diệp Thiếu Dương không phải là thiên tuyển chi tử, và Nhuế Lãnh Ngọc kia cũng chưa chắc là chuyển thế quỷ đồng. Năm đó, hai lão đại kia cộng thêm Diệp Pháp Thiện là ba, lấy nhân gian là một bàn cờ. Trải qua ngàn năm, song phương đều tự nhiên muốn ẩn giấu ý đồ thực sự của mình. Đại Đế lựa chọn phương án là để cho Diệp Thiếu Dương ở trên mặt ngoài là thiên tuyển chi tử, thừa nhận sự công nhận của mọi người, mà đem tia tinh huyết của Diệp Pháp Thiện sinh ra hồn phách lặng lẽ đầu nhập nhân gian, cũng trải qua luân hồi, dựa vào luân hồi ẩn giấu tự thân không giống như khí tức của người thường, đến khi thiên kiếp chi loạn mở ra, đây mới chính là thiên tuyển chi tử mới có thể được thức tỉnh. Sau đó hắn hoàn thành sứ mệnh, đến mức Diệp Thiếu Dương đã định trước là cố ý làm một quân cờ để cho đối phương ăn tươi, cũng chính là một quân pháo hôi mà thôi, xuất phát từ việc bảo vệ thiên tuyển chi tử thật sự. Con cờ này cũng không thể tùy tiện bị người ta ăn sống như vậy, vì vậy lập tức cho hắn một cái lớp vỏ ngụy trang cực kỳ hùng mạnh. Chỉ cần hắn còn sống thì chân mệnh thiên tử vẫn còn an toàn. Diệp Thiếu Dương nghe xong những điều này, ngồi ngây ra như phỗng ở trên ghế. Quân cờ, nguyên lai ngay từ khi bắt đầu mình chỉ là một quân cờ, vận mệnh của mình với nhiều thành tựu như vậy, nguyên lai đều là để hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, để cho thiên tuyển chi tử thật sự được an toàn. Mình chỉ là một cái bao cát để đỡ đào kiếm cho hắn. Ở trong lòng mình một mực trách trời thương dân, là một âm mưu gia, chính là Phong Đô Đại Đế, mà mình là vật hy sinh của âm mưu này. Không, phải nói mình chỉ là một cái tế phẩm. Dạ, cái gì mà là thiên địa đại đạo, cái gì mà là pháp luật của tam giới, tất cả đều là giả. Nực cười, vậy mà mình còn một mực tôn thờ, giữ gìn nó. Lực cười, vậy mà mình cư nhiên lại huyễn tưởng lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình, huyễn tưởng mình ở trong loạn thế mà trở thành anh hùng, dẫn dắt Liên Minh Chóc Quỷ cứu vớt nhân gian pháp thuật giới. Bây giờ thì thế nào đây? Ngay từ đầu sinh ra đã định là một quân cờ để hy sinh, là một viên pháo hôi để gánh vác. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong đầu mình những tư tưởng từ lâu kia lập tức trong giây lát đổ vỡ, tựa như không vậy. Trong giấc mộng đó, một căn nhà xây ở cạnh biển, mộng hủy diệt trong một khắc. Từng cái nhà một sụp đổ trong thủy triều. Thủy triều cuốn đi tất cả, bao gồm cả tín ngưỡng, lòng tin. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình là một người bị bỏ lại, cô độc đứng trên một hòn đảo, rồi sau đó cùng hòn đảo này chìm xuống. Vị trí mặc kệ hàng vạn người vẫn cứ hướng tới mong ước. Nếu như ngay cả đạo đều lừa gạt mình, vậy mình chưa từng có, từ trước đến nay chưa từng có dũng khí, chưa quan trọng, chưa có ý nghĩa sao? Diệp Thiếu Dương bỗng cười như điên, đột nhiên vọt tới trước cửa, một chưởng đánh mạnh vào kết giới mà xông ra. Thiếu Dương! Tiểu Cửu định xông theo, Quả Quả cũng muốn xông theo, bị Lâm Tam Sinh cản lại. Để cho hắn yên lặng một chút đi, hắn sẽ phải hiểu thôi. Nghĩ thông suốt, nghĩ hiểu, cái gì là nghĩ hiểu? Quả Quả mở mịt, Đạo Phong nói. Vậy phải tự hỏi hắn thôi. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn Đạo Phong, thở dài. Ta muốn đừng nói với hắn, các người sớm muộn cũng phải biết. Hơn nữa hiện tại đã liên quan đến sinh tồn của hắn. Nếu như chúng ta hy vọng hắn có thể trưởng thành đến dáng vẻ như chúng ta mong muốn, như vậy cửa ải này nhất định phải vượt qua. Đạo Phong thì thào nói. Cũng may ta đã sớm nói với hắn một chút. Lâm Tam Sinh ngẩng đầu. Bây giờ có khuyên hắn, chỉ có ngươi. Ngươi đi khuyên hắn một chút đi. Đạo Phong suy nghĩ một hồi rồi bước ra ngoài. Qua Qua tới bên cạnh Trần Duyệt. Trần Duyệt đang trầm tư. Nàng nghe nhiều như vậy, nàng cũng không phải là kẻ ngu. Cái gì là Phong Đô Đại Đế, là Vô Cực Quỷ Vương, những cái tên này nàng mơ hồ nghĩ đến. Rơi vào trong cảm giác chìm sâu trong suy nghĩ. Đối với mình, tình cảnh ngược lại cũng không quá quan tâm. Qua Qua quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Mẹ ta, phải làm sao bây giờ? Chờ Thiếu Dương quay về đã. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương đã tỉnh táo, lặng lặng ngồi ở trên đỉnh Thanh Khâu Sơn, quan sát núi non trùng điệp cùng rừng rậm bạt ngàn, một mình đờ đẫn. Tiểu Cửu yên lặng ngồi bên cạnh hắn, kéo tay hắn. Đạo Phong đi tới phía sau nói. Bây giờ thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đi cùng với ta đến một chỗ. Đạo Phong không nói gì, kéo hắn đi, bay vào trong hư không. Tiểu Cửu cũng đi theo. Sau một trận xuyên không, đi tới trong phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn chưa đứng vững, Đạo Phong đã túm lấy bả vai của hắn, lôi hồn phách của hắn từ trong thân thể ra, thả người bay ra cửa sổ. Tiểu Cửu do dự một chút, mình cũng không hiện bản tôn mà đuổi theo, nếu không sẽ bị người ta phát hiện, cho nên buông ra một luồng thần niệm đi theo bọn họ. Hai người bay qua bầu trời của phố xá sầm uất. Ở bên dưới, xe chạy, người đi nườm nượp như nước chảy. Hôm nay rất lạnh, gió thổi mạnh. Ở trên đường vẫn là người đi vội vã, rồi lập tức chen chúc lên tàu điện ngầm. Bọn họ sống là vì ý nghĩa gì? Đạo Phong hỏi. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi rồi lắc đầu. Sống là mục đích đó, Đạo Phong nói. Có thể sinh ra làm người, thậm chí làm các loại sinh linh khác, vốn là một loại may mắn. Sống đã là tốt rồi, đó là mục đích. Bọn họ không biết trên đời này có yêu ma quỷ quái, không biết pháp thuật giới, không biết chuyện của tam giới. Nhưng có sao đâu, bọn họ tin vào khoa học kỹ thuật, dựa vào khoa học mà có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Chương 2866 Thiên Hạ Như Cờ phần 1. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Đạo lý này ta nghe được. Nếu như bọn họ có tín ngưỡng, ta cũng đã từng có. Nhưng tín ngưỡng của ta hôm nay đổ nát. Đạo Phong không lên tiếng, tiếp tục cùng hắn bay về phía trước. Bay qua một hồi đến một vùng núi, Diệp Thiếu Dương cũng không biết Đạo Phong muốn đi đâu, đơn giản là bị hắn lôi đi về phía trước. Bay qua phố xá sầm uất, bay đến bên ngoài dã ngoại, vẫn luôn bay như vậy. Đột nhiên một tiếng hét thảm từ bên dưới truyền đến. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, ở trong một bụi rậm có một vật nằm trên đất, giống như cá sấu vậy, trong tay đang xé nát một cái gì đó. Thế mặt đất đều là máu. Đối diện còn có một người bị hù dọa, ngồi đờ ra. Tiếng hét này là của người này mà vang lên. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, phát hiện bên dưới là đầm lầy. Kia chính là cương thi, có lẽ là thủy thi, ở trong đồng cỏ đang bò lên, hướng người kia đi tới. Dừng lại, có thủy thi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào bên dưới. Đạo Phong cúi đầu liếc mắt. Vì sao ngươi lại muốn đi cứu người? Diệp Thiếu Dương lập tức liền tỉnh mộng. Vì sao? Trừ ma vệ đạo không phải là nhiệm vụ của pháp sư sao? Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình, trừ ma, mình có khả năng chính là ma, vệ đạo. Vậy bảo vệ cái đạo gì? Lừa gạt mình, lợi dụng mình. Vậy có tư cách gì, có nghĩa vụ gì mà mình phải làm như vậy? Thiên hạ lại loạn, tà vật đả thương người thì cùng mình có liên quan gì? Thế nhưng nhìn thủy thi kia đang từ từ tới gần người kia, Diệp Thiếu Dương trong nội tâm đang có kịch liệt tranh đấu. Đạo phòng có thể làm giảm tốc độ phi hành, chờ hắn. Đi thôi. Đạo phòng cũng không nói gì, mang theo hắn rời đi. Thủy thi bò ở trên bờ, hướng người đang ngồi trên đất nhào tới, sắp cắn vào yết hầu. Đột nhiên, một cái móc sắt từ đâu phất đến, vừa lúc quấn lấy cổ nó, dùng sức lôi kéo. Thủy thi bị lật ra trên mặt đất, còn chưa kịp đứng dậy thì xiềng xích từ đằng sau tiếp tục quấn vài vòng. Thủy thi sức lực rất mạnh, nhưng cuối cùng dùng sức vặn vẹo vẫn không thể thoát được. Một đạo nhân ảnh bay tới, trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Thân thể Thủy thi run lên dữ dội, mấy giây đồng hồ sau, thân thể nổ tan tành. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên bờ, hướng người được cứu kia đi tới. Đột nhiên, người kia hóa thành một làn khói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn lại. Thân thể của Thủy thi kia bị diệt cũng nhẹ nhàng hóa thành làn khói. Đột nhiên hiểu ra, ngẩng đầu nhìn thấy Đạo Phong, chất vấn. Là người tạo ra? Chỉ là một huyễn thuật nhỏ nhỏ, người cũng không nghĩ xem, trên đời lấy đâu ra nhiều tà vật như vậy, tùy tiện đi là có thể gặp sao? Người... Diệp Thiếu Dương tiến lên túm cổ áo của Đạo Phong. Sự tình thật hay giả, đối với người cũng như nhau thôi. Thiếu Dương, người đã lựa chọn. Diệp Thiếu Dương buông hắn ra, thất thần lắc đầu. Ta cuối cùng cũng không thể nào mà bình tâm nhìn người ta chết trong tay của tà vật. Đây là lựa chọn của ngươi, là ngươi nói. Ngươi có phải là thiên tuyển chi tử hay không? Người khác có phải lừa ngươi hay không? Đối với ngươi đi làm gì thì cũng có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương đi tới dưới cây mà ngồi yên lặng suy tư. Đạo Phong đi bên cạnh hắn cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi vẫn luôn biết rõ thân phận thật của ta sao? Không, ta cũng giống như ngươi vậy, cũng bị lừa gạt. Lúc đầu ta rời khỏi nhân gian là để tìm kiếm bản thân ta. Về sau ta biết chân tướng, ta nghĩ ngươi là thiên tuyển chi tử, nhưng ta cảm thấy không thể nào là đối thủ của vô cực quỷ vương. Vậy là ta mưu cầu trảm thi chứng đạo, thành lập ra phòng trì cốc, muốn dựa vào lực lượng của mình để san bằng Thái Âm Sơn. Trước đó không lâu ta biết toàn bộ chân tướng, thì ra ta cũng chỉ là một con cờ. Đạo Phong khoác lên vai của Diệp Thiếu Dương, xoa xoa đầu của hắn. Cảm giác làm quân cờ rất khó chịu, cho nên ta mới là để cho ngươi trở nên cường đại hơn. Ta cũng muốn nhảy ra khỏi bàn cờ để không bị kẻ nào khống chế cả. Cho nên ngươi cố gắng làm được. Đúng vậy, bởi vì đại đế thay đổi thái độ đối với ta, lập tức truy sát. Ta bây giờ mới chứng đạo không lâu, thực lực vẫn chưa khôi phục lại, không thể không trốn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ để tĩnh dưỡng tu luyện. Nói đến đây, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn ra xa, chậm rãi nói. Ta huyết tẩy huyền không quan, thất sủng ở nhân gian pháp thuật giới, đánh với Lê Sơn một trận, cùng xiển giáo và Phật môn kết hận thù, hai lần đại náo Hiền Viên Sơn, đắc tội thất đại trưởng lão cùng bản cổ tăng. Đừng nói chi là Thái Âm Sơn và thi tập, bây giờ triệt để là đắc tội luôn cả phong đồ đại đế. Thiên hạ rộng lớn, cơ hồ không còn chỗ để ta dung thân. Thế nhưng Thiếu Dương, ta làm tất cả đều là để có thể bước ra khỏi bàn cờ. Kết quả này ta thấy đáng giá. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn hắn, lặng lẽ nói. Ở trong lòng ta, người vẫn luôn luôn là cường giả không ai có thể đánh bại được. Chỉ là người có thể làm được, nhưng ta chưa chắc đã làm được. Người đã làm được. Hiện tại ngươi chỉ cần bước qua cái đạo khảo tâm này thôi. Ta đã cố gắng rồi. Đạo Phong nghe hắn nói như vậy, tâm tình đột nhiên cũng trầm xuống. Diệp Thiếu Dương túm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đi tới lẩm bẩm. Ta nhớ sư phụ.

hắn có thể mạnh hơn, phụ tá thật sự thiên tuyển chi tử, dẹp yên tam giới, vượt qua thiên kiếp chi loạn. Lời vừa nói ra, Đạo Phong khiếp sợ. Dù sao hắn chỉ biết là Phong Đô Đại Đế bày ra kế hoạch đối với Diệp Pháp Thiện trước đây làm gì, chỉ có thể là dự đoán. Hắn thật sự không nghĩ tới Diệp Pháp Thiện lại là một cái bảo hiểm song song như vậy. Kim thân, kim thân là gì? Là Diệp Pháp Thiện trảm thi chứng đạo. Phàm thân bị bỏ ở Mao Sơn, sau khi hỏa táng bị luyện thành kim thân. Cái này ta không phải là đạo sĩ, ta không hiểu lắm. Là Diệp Pháp Thiện nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong: Này, người có kim thân không? Đại La Chân Tiên. Hắn là Đại La Chân Tiên. Trước câu hỏi của Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong lại giải thích thế nào là Đại La Chân Tiên. Đạo gia tạm trảm tam thi chứng đạo có rất nhiều công pháp mà thực hiện, nhưng chung quy lại có hai loại: Đại La Chân Tiên và Thái Ất Tán Tiên. Bởi vì phàm là chứng đạo đều đã vượt qua tam giới, cùng nhân loại không có qua lại gì, cho nên nhân gian pháp thuật giới đối với hai danh từ này cũng không hiểu lắm, thậm chí là có ý tứ xuyên tạc. Đại La Chân Tiên cùng Thái Ất Tán Tiên là đạo môn trảm tam thi. Sau đó ở cảnh giới thứ hai, tuyệt đại bộ phận người trảm tam thi đều là Thái Ất Tiên. Qua thời gian dài tu luyện, có khả năng đến cả trăm ngàn năm, có cơ duyên có thể tấn thăng làm Đại La Tiên. Bất quá độ khó thì không thua gì pháp sư trảm thi chứng đạo một lần nữa. Nhưng bởi vì đạo phương pháp tu hành thì có hàng ngàn, hàng vạn, có một số rất ít chứng đạo. Ngay sau khi chứng đạo chính luôn là Đại La Tiên. Dạng này từ cổ chí kim cũng không được mấy người. Lữ Động Tân, Trương Quả, Trần Đoàn là như vậy đó. Đại La Tiên có thể lấy phàm thân tu luyện thành kim thân, thực tế coi như là một thân ngoại hóa thân. Bất quá thuộc tính so với thân ngoại hóa thân bình thường thì còn mạnh hơn rất nhiều. Vậy người... Ta không phải dựa theo đạo môn pháp thuật và chứng đạo, cùng với những thứ này không giống. Nhưng chỉ cần trọng tổ linh thân thì so với Đại La Tiên cũng không kém. Trong lúc nhất thời, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đạo Phong. Đúng rồi, nhưng Lý Hạo Nhiên chính là Đại La Tiên đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút rồi hỏi qua qua: Nói cách khác, ta là truyền nhân đời sau của Diệp Pháp Thiện, nhưng không phải là thật sự thiên tuyển chi tử. Qua qua gật đầu: Vậy chuyển thế quỷ đồng là ai? Cái này ta nghe nói trước đây, người cùng vị kia vừa mới vào trong luân hồi đã bị Vô Cực Quỷ Vương chú ý, dùng tất cả lực lượng ở nhân gian truy tìm các người, kết quả không được, lại là bản thân hắn cắt ra một luồng thần hồn, cũng theo quỹ tích của các người đến luân hồi tỉnh, tiến vào nhân gian, thời gian dài tìm kiếm các người, về sau tìm được, nhưng hắn lại không thể giết các người. Vì sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thiên kiếp chi loạn còn rất sớm, giết các người, tinh phách vẫn có thể tụ hồn trọng sinh, lại qua luân hồi tới nhân gian, tất nhiên là không chết. Vô Cực Quỷ Vương liền nghĩ biện pháp dùng bí pháp nào đó đem thần hồn dưới vào trong thiên tuyển chi tử, sau đó liệt hồn cùng đưa đi luân hồi. Phong Đô Đại Đế mặc dù biết được tất cả, nhưng lần này di hồn cùng liệt hồn coi như là cũng không phân biệt được ai là chuyển thế quỷ đồng, ai là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương liền trố mắt nhìn, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Như vậy thì ba người, ở bên trong hai người, một là chuyển thế quỷ đồng, một là thiên tuyển chi tử. Không, là bốn chứ. Qua qua cắn môi nói. Vô Cực Quỷ Vương bắt chước Diệp Pháp Thiện, vàng thao lẫn lộn, bảo Tả Quân trọng sinh luân hồi đi tới nhân gian. Thứ nhất là để che giấu tai mắt, chờ thiên kiếp bắt đầu, Tả Quân thức tỉnh trước, sau đó tìm chuyển thế quỷ đồng giúp hắn thức tỉnh, bảo hộ hắn cho đến khi lập tức tỉnh lại, đem Vô Cực Quỷ Vương đưa tới nhân gian. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hoàng nhìn nhau. Tiểu Cửu trầm ngâm: Chắc không được, cho đến bây giờ đều nghe nói Vô Cực Quỷ Vương còn có tay trái tay phải, Nhưng chúng ta mới chỉ thấy hữu quân, chưa từng thấy tả quân. Thì ra là ở nhân gian. Lâm Tam Sinh nói: Ta đã nghe hữu quân là quỷ vương lấy một cây linh cốt của mình mà thành, tả quân thì lại càng thần bí, chưa từng nghe nói liên quan gì và bối cảnh gì. Diệp Thiếu Dương không quan tâm những điều này, trong lòng suy tư lẩm bẩm. Cho nên tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Thiên Tuyển Chi Tử, Chuyển Thế Quỷ Đồng, Tả Quân Ngủ Say và Diệp Pháp Thiện Kim Thân. Tại sao đến đại đế cũng không thể nào phân biệt 4 người này? Bởi vì quỷ vương dùng di hồn thuật đem 4 người các ngươi sách hồn hoán mệnh, sửa chữa cho mệnh cách của các ngươi, để cho các ngươi nhìn qua không khác nhau một chút nào cả. Trong cơ thể của mỗi người đều có khí tức đặc thù, là đều giấu thần niệm ở bên trong nguyên thần. Dù là Phong Đô đại đế muốn biết các người là ai với ai cũng phải luyện hóa nguyên thần mới biết được, nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì nếu như nguyên thần bị hủy thì không thể tụ lại. Nếu như chọn đúng tìm được quỷ đồng thì tốt rồi, nếu như không cẩn thận giết chết Thiên Tuyển Chi Tử thì Diệp Pháp Thiện ngàn năm trước mưu đồ một trận thì đều là công toi rồi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Lâm Tam Sinh nói: Cái kia cũng như vậy đó, quỷ vương không dám có hành động gì, nếu không vạn nhất giết nhầm thì kế hoạch của hắn cũng như nước chảy về sông. Diệp Thiếu Dương gật gù: Cái này có nghĩa là gì? Vậy mang cả 4 người cùng một chỗ mà giết tất cả, ai cũng không thể có lợi gì, chẳng phải là tốt hơn sao? Chương 2868 Thiên Hạ Như Cờ phần 3. Đạo Phong mới nói: Nếu như hai người đánh cờ đến tới chung cuộc, cục diện tương đương, tất cả mưu kế đều muốn đưa chưa đến lúc để cho hai người cờ hòa, bảo bọn hắn làm như vậy có chịu hòa hay không? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ, lập tức hiểu kết quả này là rõ ràng, trừ phi một phương phải thua hoặc là có việc gấp bị người ta gọi đi, có ở đây không thể nào là hòa được, nhất định là phải đánh đến cuối cùng. Mặc dù cục diện tương đương, mặc dù trình độ bố cục và thủ đoạn đều không khác nhau, nhưng song phương đều cảm thấy mình đã suy tính rất chuẩn, người nào cũng không thể tin là mình thua được. Đây là bản tính. Thế nhưng đại đế cùng quỷ vương đều là chú tể một phương, cùng nhân loại bình thường đều là một dạng hiếu chiến, giống như bọn họ là những siêu cấp cường giả, đều không phải là nhìn thấu chỗ này sao? Đạo Phong cười nói: Ngươi cả nghĩ rồi, nếu quả thực nhìn thấu tất cả sẽ không làm đế vương một phương đâu. Hôm nay bọn hắn sở hữu tất cả đều là đủ loại ra tay mới có được như vậy, đây không phải là ý nghĩa xấu. Ý của ta là bọn hắn so với nhân loại còn hiếu chiến hơn nhiều, lấy thế làm niềm vui, chỉ là không giống người bình thường mà đánh lộn. Bọn họ đấu chính là lấy nhân gian làm bàn cờ và chúng sinh chúng ta là quân cờ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, có chút không biết nói gì. Một là âm ti chi chủ, là thầy, bị học sinh phản bội, cũng chính diện khiêu chiến, nói cái gì mà muốn đối phó với địch, để cho đồ đệ này nhìn mặt mình một chút. Người khác xưa nay có đồ đệ thì cũng có một địa bàn kinh doanh, ấy vậy mà đồ đệ này cùng sư phụ tranh đoạt địa bàn, đánh một trận, đang muốn khiêu chiến quyền uy, thay đổi tình thế của quỷ vực, tự nhiên sẽ không chủ động buông tha. Cái quan hệ thầy trò này sẽ lập tức đẩy lên đến một mối kịch nguy kịch. Cục diện bế tắc là như vậy mà hình thành. Diệp Thiếu Dương cũng triệt để biết tình cảnh của mình, bất chợt nghĩ đến một việc, lại hỏi qua qua. 4 người đều lẫn lộn, đến cả hai lão đại đều không phân biệt được, các người làm sao biết ta không phải là Thiên Tuyển Chi Tử? Cái kia, 3 người bọn kia đều không biết, nhưng lão đại người đã sớm được phân biệt ra, không phải là Thiên Tuyển Chi Tử thật sự, mà là người bảo hộ. Đừng hỏi ta vì sao, bởi vì ta cũng không biết. Qua qua gãi đầu, Đạo Phong nói: Nó nói không sai đâu, ngươi chính là kim thân của Diệp Pháp Thiện biến thành, khí tức mãnh liệt nhất. Vì sao đại đế lại sớm biết? Nhưng năm đó Vô Cực Quỷ Vương dùng di hồn thuật đem hồn phách của các ngươi trộn lẫn một chỗ, vậy ngươi có thể là truyền nhân của Diệp Pháp Thiện, cũng có thể là chuyển thế quỷ đồng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác. Vậy Lãnh Ngọc thì sao? Nàng đã có thể là chuyển thế quỷ đồng, cũng có thể là tả quân ngủ say. Đương nhiên nàng cũng có thể là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương hít sâu một ngụm lãnh khí. Hoặc là thiên sứ, hoặc là ma quỷ, cái này khác biệt. Thực sự là như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Tại sao lại trở thành cục diện thế này đây? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngồi bệt xuống sàn, nhớ lại quan hệ với Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc trước ở Tinh Túc Hải đánh một trận, Tô Mạt cầm cái chuông kia tới, chẳng phải là đã chứng minh rằng Lãnh Ngọc là chuyển thế quỷ đồng sao? Đạo Phong nói đây có thể là một bằng chứng, nhưng cái chuông kia chỉ có thể chứng minh Nhuế Lãnh Ngọc đến từ Thái Âm Sơn. Có phải là quỷ đồng hay không cũng không chắc chắn. Bất quá nàng không phải quỷ đồng thì còn có thể là tả quân. Thái Âm Sơn vẫn luôn bảo hộ nàng, cũng bởi vì điểm ấy có nghĩa rằng nàng không nhất định là chuyển thế quỷ đồng. Trong bốn người, ngoại trừ ngươi, ai cũng có thể là thiên tuyển chi tử. Được rồi, mặc dù có thể đã trải qua cái đoạn đạo khảm kia, nhưng nghe nói như vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn có chút thất thần. Đạo Phong tiến lên một bước. Bốn người các ngươi, mệnh cách đã bị thay đổi quá nhiều. Vì vậy mấy trăm năm qua, vận mệnh của các ngươi vẫn cứ giao nhau. Ngươi cùng Nhuế Lãnh Ngọc sẽ tự hấp dẫn lẫn nhau là vì điểm này. Không phải là bởi vì ái tình sao? Ta cũng không có thừa nhận vận mệnh đâu. Diệp Thiếu Dương nhất phản cảm cái việc đưa tình cảm đổ cho vận mệnh. Có thể là duyên phận, khác với việc phu thê tình lữ, không có vận mệnh tạo hóa cũng không thể gặp nhau được. Gặp nhau thì làm sao mà giữ được nhau? Đó là vận mệnh của các người đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái lý thuyết này chính mình cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu được. Bên trong vận mệnh, ngươi và nàng nhất định sẽ đồng thời xuất hiện, còn hai kẻ kia cũng nhất định sẽ xuất hiện. Chờ một chút, cả hai lão đại đều không phân biệt được bọn hắn ai với ai, các người làm sao biết được? Là ta nói trên đời nhiều người như vậy, muốn tìm bốn người sẽ không có dễ dàng mà tìm chứ? Xác thực không dễ, nhưng có điều kiện thì sẽ dễ thôi. Bốn người này nhất định sẽ cùng xuất hiện tại thời đại mạt pháp. Thiên kiếp buông xuống sẽ cùng thức tỉnh, thiên phú vượt xa người thường. Thường thường có nhân vật thần bí, thân phận cũng vô cùng thần bí, có quý nhân phù trợ, có cái thế thần binh pháp khí thiếp thân. Vì vậy người mới có thể là người đầu tiên bại lộ. Lãnh Ngọc là người xuất hiện thứ hai. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên ngực tự hỏi. Mình thì không cần phải nói, con đường tu hành thực sự là như là sải tun hách vậy. Mặc dù một phần là ở nỗ lực của mình và ngộ tính ban đầu, nhưng thiên phú của mình so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều. Còn có may mắn trở thành truyền nhân của Mao Sơn, mấy đại thần khí cũng mang ở trên người. Dù cho mình có khiêm tốn thì cũng không dám không thừa nhận mình là thiên tài. Nhuế Lãnh Ngọc lúc đầu nhìn cũng có ngứa mắt, nhưng xuất thân ở danh môn, lại có Tùng Văn Cổ Định Kiếm, lại lấy được Thanh Vân Tử truyền thụ Mao Sơn đạo pháp, sau đó vẫn luôn trải qua đau khổ nhưng vẫn còn sống. Hơn nữa lại càng ngày càng lợi hại. Bây giờ mà nói, ngoại trừ mình, pháp thuật giới dưới 30 tuổi thật đúng là không ai là đối thủ của nàng. Tất cả đưa ánh mắt chuyển qua Trần Duyệt. Trần Duyệt từ lúc mới bắt đầu coi như là chỉ có nghe, cho đến bây giờ tất cả mọi thứ, suy nghĩ nàng cũng đã tiêu hóa được. Dù là kẻ ngu cũng minh bạch hết thảy mọi chuyện. Lúc này thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, nàng thều thào: Ta là người thứ ba sao? Thất bảo diệu thụ, thất bảo tuyệt kinh, cộng thêm trời sinh linh thể, một thân lệ khí, không có, còn có thân thể thân thế thần bí như vậy, nếu ngươi không phải là tứ thế tứ tử ở bên trong thì ảnh mị tại sao lại muốn đưa ngươi vào trong ảo cảnh? Lâm Tam Sinh yên lặng nói. Trần Duyệt cau mày: Vậy có quan hệ gì với hắn? Đối với Hiên Viên Sơn là không có quan hệ. Bất quá nếu như có thể khống chế tứ thế tứ tử thì mặc kệ đối mặt với Phong Đô Đại Đế hay là Vô Cực Quỷ Vương, đến lúc thời điểm đàm phán sẽ có thêm một tấm vương bài. Hiên Viên Sơn tương lai muốn xâm chiếm nhân gian, không thể nào không dùng cái vương bài này để đối đầu với hai đại thế lực kia được. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta cẩn thận nghĩ tới, Ảnh Mị muốn đem nàng nhốt ở trong huyễn cảnh không gian kia mà trốn trước, để trong tam giới không ai tìm được nàng. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nàng bị xóa đi ký ức, vừa lúc để cho bọn họ giáo hóa, sau đó trở thành người của bọn họ. Đến lúc pháp thuật công hội đều bận rộn chuyện Tinh Nguyệt Nô chứng đạo không kịp xử lý, sau đó Ảnh Mị bị người giết, chuyện này mới không nói nữa. Bằng không nàng có thể an toàn đến Quý Châu cũng là một vấn đề rất lớn. Theo những gì Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ cũng rất có thể. Ảnh Mị bọn hắn bắt Trần Duyệt an bài đến bên cạnh mình, trở thành tẩu tử của mình, đều là cố gắng mà làm. Phía sau tám thành làm có một đại âm mưu, chỉ là Ảnh Mị đột nhiên chết, không kịp thực hiện âm mưu. Tất cả đã bày ra trước mắt, mọi thứ đã dần dần rõ ràng. Có bốn người, trong đó có một chuyển thế quỷ đồng, một thiên tuyển chi tử, một Tả Quân và Diệp Thiếu Dương. Cho đến bây giờ, hắn được coi là một quân cờ, một quân tốt thế. Có nghĩa là trong ván bài này, rất có thể hắn sẽ là con cờ đầu tiên bị đánh chết. Không, ta không chấp nhận. Không ai có thể đem ta làm quân cờ được cả. Ta chính là ta. Ta quyết định vận mệnh của ta. Hết chương 2868. Hết tập 399. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.